Cơ gia, thật sự là hảo thủ đoạn, lại còn bức bách ngươi cùng bọn hắn hợp tác. Trong lúc nói chuyện, kia bạch bào nam tử bàn tay nâng lên, trong tay xuất hiện một tia màu lam giọt nước, ngón tay búng một cái, trong nháy mắt dung nhập chiến tịch đao thể nội. Nguyên bản thụ thương thân thể, tại cái này màu lam giọt nước phía dưới cấp tốc bắt đầu khôi phục, chiến tịch đao trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Người căn nguyên bị thương nặng, bây giờ cũng chỉ là mặt ngoài khôi phục, muốn chân chính phục hồi như cũ rất không có khả năng. Tại chiến tịch đao mặt lộ vẻ vui mừng lúc, bạch bào nam tử mở miệng nói. Mời hai tổ hỗ trợ. Chiến tịch đao nghe vậy, lập tức khom người nói. Chuyển tu chiến ra thiên khung tu la chiến thân, như vậy, người những này ám thương đều có thể trở thành chiến thân chất dinh dưỡng. Bạch bào nam tử mở miệng nói. Hai tổ, thiên khung tu la chiến thân bằng vào ta hiện tại căn cơ, chỉ sợ không cách nào chuyển tu. Nghe vậy, chiến tịch đao không khỏi nói. Tiến vào ta hóa huyết thiên trì bên trong là được rồi. Bạch bào nam tử thần sắc bình tĩnh. Đa tạ hai tổ. Nghe vậy, chiến tịch đao lập tức nói. Các ngươi tiến vào cổ hoàng điện lâu như vậy, liền không có gặp ta đại huynh. Bạch bào nam tử sau đó lại hỏi. Không có, chúng ta tiến vào sau cũng chỉ là gặp qua đại tổ một lần, nhưng đại tổ lại không nói gì, đằng sau chúng ta muốn gặp đại tổ đều rất khó nhìn thấy. Mỗi lần cùng điện chủ trao đổi việc này, điện chủ đều nói đại tổ từ chối gặp mặt. Chiến tịch đao trầm giọng nói. Như vậy sao, xem ra ta đại huynh bên kia thật xảy ra chuyện rồi. Bạch bào nam tử mở miệng nói. Hai tổ, ngài là nói đại tổ hắn xảy ra chuyện. Thế nhưng là chúng ta tại cổ hoàng điện bên trong nhìn thấy đại tổ trên thân khí tức vô cùng kinh khủng, coi như kia một điện uy nghiêm liền có thể đem chúng ta trấn áp, mà lại đại tổ sinh mệnh bài vị không có vỡ nứt. Chiến tịch đao không khỏi nói. Đại huynh, người cũng chưa thấy qua mấy lần, người như thế nào cảm giác khí tức của hắn? Còn có, sinh mệnh bài vị không có xảy ra vấn đề, không có nghĩa là liền không có vấn đề. Người trước tiến vào ta hóa huyết thiên chỉ bên trong tu luyện, ta bên này phái người chú ý một chút cơ gia bên kia động tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.